Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221: Diệp Thu ra sân. Run rẩy điên cuồng người xem. 10/60. Lúc này, trên khán đài sở hữu người xem đều bởi vì người chủ trì câu nói kia mà lâm vào một trận nghị luận. Bên trong, chính mình sáng tác từ khúc Đại Hán Đế Quốc, bên kia còn có năng lượng chính mình sáng tác từ khúc Ca Sĩ. Ha ha, Đại Hán Đế Quốc vẫn là như vậy năng lượng thổi a. Mèo chó gì đều mang theo, siêu cấp. Ai nói không phải thì sao? Bất quá, Diệp Thu, cái tên này rất quen tai a. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây nhất bên trong. Mà liền tại cái này huyên náo phòng dành cho thính giả bên trong, có một người đàn ông nhưng là lộ ra một mặt quái dị biểu lộ. Tên nam tử này tự nhiên là sáng hôm nay vừa mới cùng Diệp Thu gặp mặt qua Fox đài truyền hình tại Los Angeles phân bộ người phụ trách Son tiên sinh. Hôm nay, đang cùng Diệp Thu đã gặp mặt về sau, Tiếu Ân đặc đất đổ bộ Đại Hán Đế Quốc bên kia website đi tìm tòi thoáng một phát Diệp Thu. Kết quả liền bị đối phương gần đây tới nay hàng loạt thành tích huy hoàng cho sáng mù mắt. Nhưng là, có thể ngồi lên Fox đài truyền hình tại Los Angeles phân bộ người phụ trách Son tính cách nhưng là cần phải cẩn thận mà tỉ mỉ. Khi hắn phát hiện Diệp Thu là ở nơi này một tháng bên trong bất thình lình ở trên mạng lên cao thì trong đầu không khỏi liền sinh ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật sao? Diệp Thu thật có như thế kinh người tài hoa? Vậy tại sao trước đó hoàn toàn không có tin tức liên quan tới hắn đâu? Là một cái tư thâm truyền thông người, Son thậm chí bắt đầu hoài nghi sau lưng Diệp Thu có một nhánh kinh nghiệm vô cùng lão đạo, kỹ thuật vô cùng thông thạo đưa vào hoạt động đoàn đội đang thao túng đây hết thảy. Bởi vì, phát sinh ở Diệp Thu trên người những chuyện này thật là thật trùng hợp. Mà Diệp Thu triển hiện ra như yêu nghiệt âm nhạc tài hoa cũng đúng là quá dọa người. Ngay tại Son trong đầu càng không ngừng hiện lên chính mình xế chiều hôm nay ở trên mạng chỗ cha được liên quan tới Diệp Thu tin tức thì một bóng người thời gian dần qua theo sân khấu phía sau đi tới, xuất hiện ở sân khấu hai bên cự đại màn ảnh điện tử bên trên. Cái thân ảnh này tự nhiên chính là Diệp Thu. Khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt, Son không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, ngồi ở bên cạnh hắn thê tử bất thình lình phát ra phốc, giễu cợt một tiếng. Sau đó dễ nghe được nàng mang theo mỉm cười nói ra: người này chẳng lẽ không phải đi nhầm địa phương sao? Hắn hẳn là đi dạo siêu thị đi. Nghe đến đó, Son không khỏi cười. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Thu cái kia một thân cách ăn mặc thật sự là rất giống tại đầu đường đi dạo phố. Một thân màu trắng phổ thông áo thun, một đầu rửa đến trắng bệch quần bò, lại phối hợp một đôi không có chút nào đặc sắc giày vải. Lúc này Diệp Thu mặc nhất định chính là người bình thường đi dạo phố trang phục. Căn bản không giống như là đến ca nhạc hội lên ca hát. Cũng khó trách Son thê tử sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Trên thực tế, không chỉ là Son thê tử, lúc này toàn bộ quán thể dục trên khán đài, hàng loạt tiếng nghị luận càng là liên tiếp. Tất cả mọi người đang cười nhạo Diệp Thu cái này một thân trang phục. Ha ha, nhìn đại hán này ca sĩ, xuyên thành như thế một thân liền lên tới. Nhất định buồn cười quá. Nhìn hắn dáng vẻ, chỗ nào giống như là cái quái gì ca sĩ a? Chính là một cái siêu thị bán món ăn đi. Ha ha, hắn là đến khôi hài sao? Ha ha. Đứng ở sân khấu bên trên đạo diễn tự nhiên cũng loáng thoáng nghe được những này người xem tiếng cười nhạo, không khỏi lộ ra cười khổ một hồi. Trước đó, hắn cũng là nhiều lần cùng Diệp Thu tiến hành qua câu thông, hy vọng hắn có thể mặc vào một thân hơi xinh đẹp điểm lễ phục. Dù là tạm thời đi phía ngoài cấp cao tiệm trang phục mua một thân sản xuất hàng loạt lễ phục cũng được. Thế nhưng là đều bị Diệp Thu cự tuyệt. Lúc này, Liêu tỷ cũng ở bên cạnh oán trách mở. Hiếu Ni a, ngươi xem một chút ngươi, nếu không phải ngươi cùng Chính Hoan lão sư dung túng như vậy hắn hội dẫn đến như bây giờ đi. Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên võ đài cái kia đạo mặc dù không dày rộng nhưng vô cùng thẳng tắp có lực bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt kiên nghị bộ dáng, Liêu tỷ há to miệng, cuối cùng nhưng là thở một hơi thật dài. Nha đầu này cũng không biết là chúng tiểu tử kia độc gì. Ngay tại toàn bộ sân vận động lâm vào ầm ĩ khắp trốn thời điểm, một trận mang theo mãnh liệt tiết tấu cảm nhưng lại vô cùng biến ảo khôn lường khúc nhạc dạo bất thình lình vang lên. Nghe trận này trước đó chưa từng có biến ảo khôn lường khúc nhạc dạo âm nhạc, trên khán đài những cái kia chính lâm vào đối diệp thu diễu cợt khán giả thời gian dần qua yên tĩnh lại. Mà khi bọn hắn nghe được bộ kia tử trống tiếng đánh vang lên thì bọn hắn không khỏi đứng thẳng người lên, trợn to hai mắt. Cái này không phải là bọn hắn Mỹ đế lưu hành nhất rock sao? Đúng lúc này, Diệp Thu khai sướng, chịu đủ rồi làm của ngươi con rối không có chút nào tín ngưỡng tại mặt nạ dưới mất phương hướng. Chính mình ta để không biết ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào, ngươi để cho ta tiếp nhận áp lực. Bước lên giống như ngươi đường xá, chấm ngoặc kép, để cho tiện đọc, nơi đây vì là tiếng Trung phiên dịch ca từ. Làm Diệp Thu mở miệng hát ra câu đầu tiên trong nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy như là một cỗ điện lưu tập qua tai màng. Lập tức có một loại bị đánh trúng cảm giác, mà đây loại cảm giác đang nghe Diệp Thu hát đến điệp khúc bộ phận thì trong nháy mắt cảm giác được. Cỗ này điện lưu trong nháy mắt lớn mạnh, triệt để tập kích bọn hắn toàn bộ thân thể. Ngoặc kép, tương đương ta trở nên chết lặng đối ngươi tồn tại không hề hay biết, ta trở nên tốt mệt mỏi lại càng cảnh. Giác ta đã biến thành ta mong muốn càng gần sát chân thật, ta trở nên không giống ngươi. Chấm ngoặc kép, làm cái này đầu đến từ kiếp trước Mỹ quốc nổi danh rock nhạc đội Linkin Park năm bị Diệp Thu lần thứ nhất đưa đến cái thế giới này Mỹ đế thì trong nháy mắt liền như là một đạo cửu thiên kinh lôi buông thả tùy ý bắt đầu trùng kích đám này Mỹ đế người nhận biết. A thượng đế a, làm sao có khả năng, cái này sao có thể, một tên đại hán người, một cái người đế quốc vậy mà có thể làm ra ưu tú như vậy nhạc rock, hắn vậy mà thật sự là một tên đại hán người. Oh my god, nhất định quá tuyệt vời. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, cái này không qua mới chỉ là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Sau đó, Diệp Thu lại diễn sướng đến từ Linkin Park In The End cùng Fan. Làm cái này hai bài kết hợp kim khí âm nhạc và nói hát ca khúc lần thứ nhất xuất hiện ở đây giúp Mỹ đế người xem trước mặt thì tất cả mọi người sợ run. Điên cuồng. Nhất là tại Diệp Thu hát đến cuối cùng nhất một bài Fallen thời điểm. Hiện trường có hơn một nửa người xem đã đứng lên. Bọn hắn giống như là một đám bị làm ma pháp khôi lỗi. Đi theo Diệp Thu tiết tấu điên cuồng đung đưa. Giờ phút này, trên võ đài Diệp Thu, liền như là một cái vương. Chúa tể đây hết thảy vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.